Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 51. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 51. Hùng thú hình người giận tới điên cuồng. Nó chính là vương giả. Lần này vốn tưởng rằng tới đây diệt một cái hoàng thành là việc dễ như trở bàn tay, không ngờ lại bị một nhân loại nhỏ bé làm tan tác. Mà càng làm cho hùng thú hình người không thể chịu đựng được đó là nó trợn mắt, nhân loại kia lại nở nụ cười đáp lại. Thậm chí trong nét cười ấy làm cho nó có một loại cảm giác hoa cúc rùn lên. Giờ phút này đám người mặc lão từ khiếp sợ đến muốn hỏng mất, tiếp đến là vui mừng, rồi lại khiếp sợ. Mấy biến động bất ngờ xảy ra liên tiếp để cho bọn họ bình tĩnh hơn nhiều. Thế nhưng trước mắt là chuyện gì? Cao nhất, có những ngài có thực lòng thông, có thực lực thông thiên, nhưng ngài cũng phải để ý số lượng hung khí khủng khiếp kia chứ. Kiếm ý của ngài đã sử dụng gần hết rồi, mà đám hung thú kia thì vẫn còn đông nghịt, nối liền mà đến không dứt ra. Hùng thú hình người không hề động, hai tròng mắt trôi nổi, hai ngọn lửa nhìn quanh, thấy đám đàn em còn đông nghịt thì nhìn lại Lâm Phàm, rồi khẽ nở nụ cười dữ tợn, phảng phất là đang nói: kiếm ý cùng pháp tướng của ngươi không giết nổi hết đâu. Đúng vậy, bộ đòn vừa rồi của Lâm Phàm cực mạnh, giết đến máu văng đầy trời. Thế nhưng hùng thú thực sự là quá nhiều. Trên tường thành, gà con đặt mông ngồi trên tường, phẩy phẩy cánh, thi thoảng lại kêu mấy tiếng, hoàn toàn không để tâm tới thú triều. Long Uyên công chúa nhìn sang một màn kia, đã không tìm ra được từ ngữ gì để diễn tả về cái người đang lơ lửng trên không. Chỉ một chiêu đã khiến thi thể hung thú chất đầy đất, loại uy lực này nàng chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng hung thú vẫn còn quá nhiều, nàng biến sắc lo lắng nói: phụ hoàng, mau ra lệnh cho binh lính phòng thủ, thú triều sắp tới rồi. Lão ca, tình hình chiến đấu thế nào rồi? Lúc này một đám tán tu đã bay lên tường thành, kích động hỏi Mặc lão đầu. Bóng dáng của cao nhân thật là khí phách vô cùng. Triệu Tiểu Lục nhìn cao nhân trong hư không, cảm thán nói. Mặc lão đầu lập tức giữ chặt lấy Triệu Tiểu Lục. Các người tới thật đúng lúc, hiện giờ hư không bị phong tỏa, ai cũng không chạy nổi. Hùng thú hình người để cao nhân giải quyết, chúng ta nhất định phải ngăn thú triều. Vương Ngũ đứng một bên, nhìn thấy thú triều quần quận như biển, nuốt một ngụm nước bọt. Lão ca, chúng ta có thể chịu được sao? Không được cũng phải được, nhất định phải chống đỡ tới khi cao nhân diệt xong con hung thú hình người. Mặc lão nghiêm giọng nói, sau đó ngẩng đầu nói lớn về phía Lâm Phàm: cao nhân, thú triều tới rồi, nơi này cứ việc giao cho chúng ta. Giờ khắc này Mặc lão đầu giống như là trẻ lại, phục hồi nhiệt huyết ngày xưa. Mà Lâm Phàm đang lơ lửng ở trên không, nghe thấy thanh âm của Mặc lão đầu thì cũng có chút lúng túng. Vốn muốn tràn bức một cái thật là hoàn mỹ, không ngờ số lượng thú triều nhiều đến nỗi kiếm ý và pháp thần không thể diệt hết, nhất định phải nghĩ cách cứu bộ. Trong lúc Lâm Phàm suy tư, Mặc lão đầu đã chỉ đạo mọi người: lão vương, người qua bên kia phối hợp với công chúa. Tiểu Lục, người dẫn mọi người đi hỗ trợ các binh sĩ. Vậy còn lão ca? Lão phu hiện giờ tu vi cao nhất, tự nhiên là muốn một mình thù một mặt. Nhớ lấy, cao nhân tuy mạnh, nhưng hung thú hình người kia cũng không phải là tầm thường, chúng ta không thể để cho cao nhân phân tâm. Mặc lão đầu nói: được lão ca, chờ vượt qua cửa ải khó khăn này, ta sẽ mời mọi người uống rượu. Tốt, chúng ta có thể kề vai chiến đấu với cao nhân, về sau cũng là một đoạn giai thoại. Mặc lão đầu hăng hái nói, giống như trở lại mấy chục tuổi. Lâm Phàm trên hư không nghe được tiếng trò chuyện bên dưới, nhất thời cảm giác thể diện mất sạch, ánh mắt nhìn về đám hung thú kia lạnh hẳn đi. Vốn định cho các ngươi toàn thây, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể để các ngươi hóa thành tro bụi rồi. Các huynh đệ sẵn sàng. Ngay khi Mặc lão đầu cô động sĩ khí, đột nhiên lại có một giọng nói vang lên: vốn định cho các ngươi toàn thây, nếu không biết quý trọng vậy thì trở về cát bụi đi. Lâm Phàm nổi giận, một trưởng nâng lên, nhất thời thiên địa phong vân biến sắc, khí tức cường đại làm cho người ta ngạt thở. Giết! Ầm một tiếng, một trưởng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hư không rách ra, bầu trời như là biến mất, mặt đất rung chuyển. Long Uyên hoàng triều cũng rung lắc không ngừng,

lúc này con hung thú trước mặt đang cười thầm. Vừa rồi cố ý chậm lại, nhất định đã bị nó phát hiện. Quả nhiên ngay trong lúc Lâm Phàm tự hỏi, đã thấy con hỏa diễm lĩnh chủ kia lần nữa quật chiếc roi ngưng tụ dây chuyền quy tắc xuống. Chát một tiếng. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt gia tăng 10 triệu điểm kinh nghiệm. Thật là thoải mái. Dính một đòn, thân thể của Lâm Phàm lại máu me be bét, thậm chí lờ mờ thấy lộ cả xương. Thế nhưng chỉ một sát na sau, mọi thương thế đã được khôi phục, mà tốc độ đuổi theo thì lại chậm đến một chút. Hỏa diễm lĩnh chủ luôn chú ý tới tình huống mà nhân loại ở phía sau, giờ lại càng khẳng định suy đoán của mình. Thế nhưng nó cũng chỉ dám dùng roi để giảm tốc độ của nhân loại kia, chứ không có suy nghĩ dừng lại giết chết. Bởi vì dù sao nó cũng không tự tin tiếp tục thoát chết dưới một trường giống như bạn đấy. Chát một tiếng. Một người một thú điên cuồng chạy xuyên qua rừng rậm, xuyên qua sa mạc. Trên đường đi, hỏa diễm lĩnh chủ không ngừng dùng roi ngưng tụ từ dây chuyền quy tắc quất lên đối phương, khiến đối phương giảm tốc. Mà ngược lại, đây là cơ hội tăng điểm kinh nghiệm cho tuyên cổ bất diệt của Lâm Phàm. Tuy rằng thiên địa dung lô cũng là một cách, nhưng Lâm Phàm không nhận nỗi đau đớn từ đó quá lớn. Nếu không phải là bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn trải nghiệm lần nữa. Chát một tiếng. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp, cấp bậc tăng lên. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt cấp 2. Đinh, chúc mừng cường độ thân thể thăng cấp, đại thiên vị trung giai. Lâm Phàm mừng như điên, quả nhiên là có thể thăng cấp, thực sự đã chờ quá lâu rồi. Ngày đêm luân phiên, hỏa diễm lĩnh chủ thực sự sợ rồi. Nó không biết nhân loại kia sao lại có tốc độ khôi phục kinh khủng đến như vậy. Càng đáng hận hơn là nhân loại này đã đuổi theo nó suốt cả một đêm. Chính nó là bá chủ trong hung thú, sức chịu đựng vô hạn, coi như dùng tốc độ cao nhất chạy cả đêm như thế thì cũng không thể có cảm giác suy yếu. Thế nhưng nhân loại này vì sao lại vẫn có thể lực sung mãn, tinh thần phấn chấn như vậy? Thậm chí trong mắt hỏa diễm lĩnh chủ, nhân loại này còn có càng có tinh thần, quá là biến thái. Giờ phút này Lâm Phàm lóe thần quang, hung thú rực lửa này đúng là tài liệu luyện công rất tốt. Có điều để Lâm Phàm có chút không vui, đó là tốc độ ra roi của nó ngày càng chậm, thậm chí biến thành cả một canh giờ mới quay lại quất một roi. Lâm Phàm cảm giác nên cho nó một chút áp lực mới được. Tuyên cổ bất diệt mới tăng một cấp, còn sao mới đủ yêu cầu của Lâm Phàm. Chiến trường viễn cổ. Một trận gió lạnh thổi quét toàn bộ thiên địa. Chiến trường viễn cổ là một chiến trường xuất hiện từ rất xa xưa ở Đông Ninh Châu. Nơi này vô cùng trống trải, tràn ngập khí tức tang thương đổ nát. Giờ phút này, tại nơi đây có nhiều người giằng co, không khí căng thẳng, tựa như lúc nào cũng có thể xảy ra chiến sự. Tống lão cổ, môn hạ đệ tử của ngươi giết đệ tử nội môn của ta, hôm nay ta hẹn ngươi ra đây là vì muốn giải quyết cho xong. Phía trên một đỉnh đồi, một ông già có khí tức giống như là sông lớn, vô hạn vô biên quát. Dương lão cầu, môn hạ đệ tử của ngươi dám nói năng vô lỗ mãng với lão phù, đệ tử của lão phù giết hắn thì thế nào chứ? Chính là chết chưa hết tội. Tốt, hôm nay chúng ta quyết một trận tử chiến đi. Hai người đều là tông chủ của một tiểu tông, phát sinh mâu thuẫn từ đệ tử cho nên mới có trận tử chiến ngày hôm nay. Chúng đệ tử nghe lệnh, chúng đệ tử nghe lệnh, đánh cho ta. Ầm một tiếng. Mà ngay khi đám người chuẩn bị quyết một trận tử chiến, mặt đất một đột nhiên chấn động, một luồng khí tức khủng bố từ đằng xa truyền tới. Các ngươi xem, là cái gì vậy? Mọi người nghe thấy tiếng nhìn lại, nhất thời sắc mặt từ người trắng bệch. Một cái bóng khổng lồ đang lao về phía bọn họ. Đó là một hung thú đã ngưng tụ tới 16 dây chuyển quy tắc. Hai gã tông chủ vừa nhìn rõ, triệt để ngây ngốc. Hai lão đều có tu vi đại thiên vị trung giai, mới ngưng tụ được 2 dây chuyển quy tắc. Gặp phải hung thú này thì không bằng là một con kiến, còn đã chưa đủ 1 phút đã bị nó nghiền ép rồi. Mau trốn đi, mau trốn đi. Hai người vung tay, hò hét lớn báo hiệu cho đệ tử. Thế nhưng hung thú đã quá gần, cả đám liếc nhìn lẫn nhau, cũng có một suy nghĩ. Xong đời rồi. Nhảy qua cho ta, nếu ngươi dám giết bọn họ, tiểu gia quất đứt gân của ngươi. Ngay lúc tuyệt vọng, một giọng nói vang lên, để cho bọn họ cảm thấy thật buồn cười. Bởi vì hung thú khủng bố bậc này, sao có thể thành thành thực thực nghe lời chứ? Nhưng rồi một màn khiến cả đám ngây dại đã xảy ra. Hung thú khủng bố kia, vậy mà lại thực sự nhảy vọt qua. Các ngươi còn ở đây làm gì? còn không mau cút nhanh lên. Lâm Phàm đuổi sát sau hung thú, liếc mắt quát đám người, sau đó tiếp tục đuổi theo. Tông chủ cùng với Dương tông chủ liếc mắt nhìn nhau, sau một hồi mồ hôi rơi như mưa. Kinh khủng, thật sự là kinh khủng. Người này rốt cục là ai? Hùng thú cô đọng 16 giây chuyển quy tắc lại bị đánh phải chạy trốn thế này. Chuyện này Lâm Phàm rất tức giận. Còn tòa xác trước mắt, hắn lại mải miết chạy trốn, không chịu tiếp tục giúp đỡ hắn thăng cấp. Cuối cùng Lâm Phàm hết sức giận, trực tiếp rút cái roi tự mình luyện chế ra, hùng hằng quất lên Hỏa Diễm lĩnh chủ, đồng thời dục nó mau trả đòn. Hỏa Diễm lĩnh chủ lợi rơi đầy mặt. Nhân loại này rốt cuộc có lai lịch gì mà còn khủng bố hơn cả hung thú chúng nó. Hai ngày hai đêm, đường đường một bá chủ của đất phong lại bị một nhân loại đuổi suốt hai ngày hai đêm, thậm chí không có lực hoàn thủ. Vừa rồi thấy một đám nhân loại nhỏ bé chắn trước mặt, nó thực là muốn một cước giết chết. Thế nhưng lại nghe tiếng quát của nhân loại phía sau, lập tức bị dọa sợ run, vội vàng nhảy tránh qua. Phế vật, chạy cả ngày không đánh được roi nào, muốn nhàn hạ sao? Tiểu gia nói cho người biết, điều đó không có khả năng. Lâm Phàm đuổi ở phía sau, lại quất một roi tới. Hỏa Diễm lĩnh chủ thực sự khóc rồi. Ý tưởng duy nhất của nó hiện giờ là muốn trở về, sau đó không bao giờ tới nơi này nữa. Còn Lâm Phàm thì đương nhiên không thể để nó chạy dễ dàng. Tuyên cổ bất diệt mới đến tầng thứ tư, còn cách mục tiêu quán một đoạn, sao có thể bỏ qua chứ. Lại một ngày đi qua, tốc độ của Hỏa Diễm lĩnh chủ càng lúc càng chậm, cuối cùng thực sự không chạy nổi nữa, trực tiếp dừng lại. Mà Lâm Phàm đuổi theo sau thấy vậy thì cũng dừng lại trên không trung. Thân hình cao lớn của Hỏa Diễm lĩnh chủ run lên, xua xua bàn tay khổng lồ như là báo bảo tạm nghỉ, sau đó ngồi phẹt xuống đất thở hổn hển. Hai tròng mắt toát ra ngọn lửa dữ tợn kia giờ đã không còn thấy khí phách bá chủ gì nữa, mà chỉ có vẻ cầu xin tha thứ. Ta thực sự chạy không nổi nữa rồi, người đến cùng là muốn như thế nào? Hỏa Diễm lĩnh chủ mở miệng nói. Người nói được tiếng người à? Lâm Phàm kinh ngạc. Ta không chỉ biết nói tiếng người, còn biết được thành cái bộ dạng con người nữa. Hỏa Diễm lĩnh chủ đã hoàn toàn sợ nhân loại trước mắt, biết gì nói nấy, không dám chậm trễ. Lâm Phàm vừa nghe thì càng kinh ngạc. Hung thú còn có thể biến thành người sao? Biến thử xem. Hắn hứng thú nói. Hỏa Diễm lĩnh chủ nhìn Lâm Phàm, hào quang chợt lóe, dần dần thu nhỏ lại. Lâm Phàm trợn tròn mắt. Hỏa Diễm lĩnh chủ đã biến thành một đứa bé, hơn nữa còn là một bé trai béo mập, ngoại trừ sau lưng có bốn đôi cánh ngăn ngắn thì giống con người y như đúc. Hung thú các người làm sao có thể biến thành hình người vậy? Lâm Phàm giống như phát hiện ra một cái đại lục mới. Hỏa Diễm lĩnh chủ vội trả lời, đồng thời thầm nghĩ cách thoát thân. Mẹ của ta là nhân loại, cha của ta là hung thú, cho nên ta mới có thể biến thành nhân loại, những hung thú khác thì không có. Người bao nhiêu tuổi? 600 tuổi. Hỏa Diễm lĩnh chủ nói. Giờ phút này Lâm Phàm lại vung roi đánh lên mặt đất sát cạnh Hỏa Diễm lĩnh chủ. Sao? Mắt đảo như lăng giang lạc, đang nghĩ cách chạy trốn sao? Không có, đại ca, người nói cho ta biết, người rốt cuộc muốn thế nào mới buông tha cho ta? Ta vẫn còn là trẻ con. 600 tuổi mà còn là trẻ con? Người... Hùng thú chúng ta 100 tuổi mới tính là một tuổi nhân loại, ta hiện tại mới là 6 tuổi thôi. Hỏa Diễm lĩnh chủ trong bộ dạng của đứa trẻ khóc lóc cầu xin tha thứ. Tốt, hiện tại ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thực trả lời cho ta, nếu không kết cục ngươi tự biết. Lâm Phàm cười lạnh nói. Lâm Phàm hiện tại luôn muốn biết một việc, đó là tại sao yêu thú phải tạo thành thú triều đi hủy diệt thành trì của nhân loại. Hiện giờ có lẽ sẽ từ miệng của Hỏa Diễm lĩnh chủ biết được bí mật này. Đại ca, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ nói hết. Hỏa Diễm lĩnh chủ thốt bằng cái khuôn mặt non nớt béo mập, biểu lộ sẽ tuyệt đối phục tùng. Lâm Phàm rất là khinh bỉ liếc nhìn. Uổng công ngươi là hung thú, không có chút khí chí khí nào cả. Chẳng lẽ hung thú các ngươi đều trong yếu ngoài mạnh sao? Không phải, đại ca, đây là mẹ ta dạy ta, nếu như gặp phải nhân loại không đánh lại nổi thì thành thật một chút, còn phải tỏ ra sợ hãi nữa, như vậy nhân loại sẽ thấy ta đáng thương. Thả ta. Hỏa Diễm lĩnh chủ nói. Giờ phút này Lâm Phàm không thể không bội phục người phụ nữ kia, rốt cuộc là dùng biện pháp gì mới có thể cùng một hung thú sinh hạ một con đứa con.

nàng hy vọng người nam nhân kia có thể còn sống. Thế nhưng rồi nàng lại tự nói với mình rằng đó là không thể. Biển lửa trong địa ngục hỏa diễm, cho dù người có tu vi cao hơn nàng thì cũng không thể may mắn thoát khỏi được. Nhưng hôm nay nam nhân ấy lại xuất hiện, khiến nội tâm dần dần đã khôi phục bình tĩnh của Huyền Vân Tiên lại dậy sóng. Lâm Phàm đứng ở nơi đó chuẩn bị mở miệng, thế nhưng đúng lúc này hắn cảm giác được một ánh mắt khiến hắn rùng mình. Khi thấy chủ nhân của ánh mắt kia, Lâm Phàm không nhịn được rùng lên. Chết ta rồi, Lâm Phàm thầm hộ ở trong lòng. Nhớ lại chuyện địa ngục hỏa diễm, nhất thời ngứa nghề, hắn đã diễn một cảnh ngôn tình cầu huyết đến không thể cầu huyết hơn. Thế nhưng hiện giờ ánh mắt kia của nói với hắn, người nọ nhớ thật kỹ hắn, hơn nữa hình như còn bị hắn làm cho cảm động. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, Lâm Phàm thầm nhủ, sau đó lên tiếng. Huyền Tông Chủ, tại hạ Thánh Tông Lâm Phàm, lần này có việc tiến tới, kính xin Huyền Tông Chủ giúp một việc. Huyền Tông Chủ như người trẻ tuổi trước mắt, có chút nghi hoặc. Bà ta không cảm giác khí tức nào từ người này cả, càng không nhìn ra người này có tu vi đến như thế nào, nhưng lại có khí chất hờ hững bình thản. Người này không có khả năng là người bình thường, như vậy chỉ có thể là có thực lực rất mạnh. Huyền Tông Chủ vừa muốn nói, Huyền Vân Tiên phía sau đột nhiên bước đến tới mở miệng. Là ngươi sao? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Huyền Vân Tiên toát lên vẻ mong chờ. Lâm Phàm đứng im, không động đậy, cũng không trả lời, bởi vì câu này quá là khó. Hắn chưa từng nghĩ tới tình huống này. Nhìn ánh mắt tha thiết mong chờ của Huyền Vân Tiên, Lâm Phàm thật muốn tự tát vào mình một cái thật mạnh. Mẹ nó, không có việc gì thì diễn làm cái gì, giờ tự chọc một ổ phiền toái rồi. Suy nghĩ một chút, Lâm Phàm còn nhớ những gì mình nói lúc trước đó. Có thể dành hy vọng sống sót cho mỹ nhân như nàng chính là vinh hạnh của ta. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã hoàn toàn chìm vào trong đôi mắt kia rồi. Chỉ tiếc thời gian gặp nhau quá ngắn. Đừng nói gì cả, trước khi chết có thể nhìn được nàng thật kỹ, thật kỹ như thế này đã là hạnh phúc lớn nhất của ta. Bảo trọng. Nhớ lại câu ấy, Lâm Phàm như là muốn khóc. Hạnh phúc lớn nhất cái đầu nhà ngươi ấy. Cảm giác chàng bước dẫn sâu lúc ấy thực quá là thoải mái. Mà giờ ngẫm lại, chỉ trách sao khi ấy mình lại ngu như vậy, tự rước lấy phiền toái cho mình. Hơn nữa lúc ấy diễn xuất thăng hoa, bất kể là ai hẳn là cũng đều bị mình làm cảm động. Lâm Phàm không biết hai cô kia tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng tới Huyền Vân Tiên. Huyền Vân Tiên cả đời ở Huyền Kiếm Các chưa bao giờ có tiếp xúc với nam tử xa lạ như vậy. Tuy nói nàng là một lão xử nữ hơn 30, nhưng nội tâm thì giống như là một thiếu nữ mới lớn, tràn ngập đủ loại ảo tưởng. Mà câu nói kia thì giống như là một hạt giống cắm sâu vào nỗi tâm của Huyền Vân Tiên. Vào mỗi ban đêm, Huyền Vân Tiên đều sẽ nhìn lên trời, ngắm trăng sao, rồi lâm vào trầm mặc. Tính tình của nàng cũng trầm mặc hơn dĩ vãng rất nhiều. Giờ phút này tông chủ Huyền Kiếm Các và các thái thượng trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, cứ cảm giác có gì đó không đúng. Mà một ít đệ tử vừa bao vây Lâm Phàm thì hơi đổi sắc. Các nàng cảm giác một câu kia của Huyền Vân Tiên đã bao hàm nỗi nhớ nhung vô tận. Chúng đệ tử liếc nhau một cái, cùng đẩy ra một ý nghĩ khiến bản thân sợ hãi. Không phải Huyền Vân Tiên trưởng lão sẽ có gì đó với nam nhân này chứ? Ngẫm lại Huyền Vân Tiên trưởng lão bình thường luôn mang vẻ mặt lạnh như băng, xa cách người từ ngàn dặm, các nàng rất khó để tưởng tượng có nam nhân nào có thể chiếm được trái tim của Huyền Vân Tiên trưởng lão. Giờ phút này Lâm Phàm cảm giác có chút không thoải mái. Loại cảm giác này rất là ngột ngạt. Trước khi xuyên Việt, Lâm Phàm cũng chỉ là một xử nam ngây thơ. Tuy rằng xem vô số phim cấm trẻ con, nhưng nội tâm lại thuần khiết như là tờ giấy trắng vậy. Mà đối với kẻ xem vô số phim ảnh như là Lâm Phàm, thì hắn tự nhận muội tử kia trong mắt mình là hồng phấn khô lâu. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu là chưa từng có muội tử nào biểu lộ với Lâm Phàm. Mà giờ khắc này, một câu bao hàm vô số thâm tình của Huyền Vân Tiên lại làm cho Lâm Phàm có chút không thích ứng. Dù Lâm Phàm có tu vi mạnh hơn nữa thì vào lúc này cũng không biết phải làm sao cho phải. Là ngươi sao? Huyền Vân Tiên tiến lên từng bước, mặt bức thiết nhất định muốn nghe được câu trả lời. Lâm Phàm hơi lùi một bước, cố tình nhìn sang một phía, muốn né tránh cái ánh mắt như là muốn nuốt mình vào trong của Huyền Vân Tiên. Phải hay là không đây? Lâm Phàm rất muốn nói không phải, thế nhưng nhìn thoáng qua ánh mắt khát vọng kia, hắn đã có chút do dự. Mẹ nó, sợ cái quái gì? Cứ nói là phải thì sao? chẳng lẽ đối phương ăn thịt được mình chắc? Phải, đã lâu không gặp. Lâm Phàm hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười, cực được làm cho mình bình thường một chút, giơ tay lên vẫy nhẹ coi như đáp lại. Thế nhưng ngay sau đó, Lâm Phàm triệt để bối rối. Một mùi thơm nhẹ nhẹ truyền vào trong mũi, một bóng người đột nhiên vùi đầu vào trong lồng ngực của Lâm Phàm. Ta biết là ngươi mà, làm sao ngươi có thể chết được chứ? Huyền Vân Tiên bổ nhào vào trong lòng của Lâm Phàm, âm thanh nghẹn ngào nức nở. Lâm Phàm cũng sắp phát khóc rồi. Đây là tình huống gì? Ngày đó không phải là chỉ lắm miệng nói một hai câu thôi sao? Hắn hoàn toàn bối rối, không biết làm gì cho phải. Mà lúc này không chỉ hắn trợn tròn, mà toàn bộ người của Huyền Kiếm Các cũng trợn tròn mắt. Khuôn mặt già nua của tông chủ Huyền Kiếm Các hơi giật giật, lộ vẻ không dám tin. Đệ tử mà mình coi trọng nhất, làm sao lại dính vào tình kiếp? Không có khả năng, đây tuyệt đối là không có khả năng. Chúng thái thượng trưởng lão lúc này cũng như vậy. Huyền Vân Tiên chính là người được cho rằng sẽ nhận chức tông chủ đời kế tiếp, nhưng hôm nay xảy ra loại chuyện này, nên phải làm thế nào cho phải? Chúng nữ đệ tử Huyền Kiếm Các nhìn một màn trước mắt, có người cảm động, cũng có người choáng váng hệt như là tông chủ. Huyền Vân Tiên trưởng lão, làm sao lại đột nhiên như vậy? Giờ phút này, một gã đệ tử đang chạy rất nhanh từ phương trời xa tới. Lưu Lăng Phong gần đây cảm giác lòng mình rất cô đơn. Hắn ngồi trước gương, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa hai má. Nhìn đây là một bàn phấn son trước mặt, hắn cũng không có bất kỳ tâm tình gì. Rất cô đơn, hắn đang nhớ tới người kia. Dầm một tiếng, bất chợt cửa phòng bị đẩy ra. Mặt của Lưu Lăng Phong lộ vẻ không vui, đang muốn của trách thì nghe thấy nữ đệ tử kia gấp gáp nói: Lưu sư huynh, không tốt, sư phụ của huynh đang ở ngoài đại điện ôm ấp một nam nhân. Hả? Giọng của Lưu Lăng Phong hơi thè thé, giết đến trói tai. Hắn tức giận vô cùng, vội đứng lên: Muội là nói thật chứ? Đúng vậy, họ đang ở ngoài đó. Nữ đệ tử kia vừa thở vừa nói. Giờ khắc này trong mắt của Lưu Lăng Phong lóe ra một tia sát ý, trong lòng tức giận ngập trời. Rốt cục là hỗn chứng phương nào dám cướp sư phụ của mình. Mình xin phép nghỉ tập này đây nhé, và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.